Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 131, buông thả, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé vẫn còn nhỏ, giọng nói ngây ngô, đôi mắt to tròn như quả nho sáng lấp lánh nhìn Lê Ảnh. Cậu bé đơn thuần thích thú, muốn hôn một cái, giống như cách người lớn trong nhà thể hiện sự yêu thương và khen thưởng. Em có thể hôn chị Lê Ảnh, giống như mẹ em hôn em vậy, cậu bé nói. Lê Ảnh cúi xuống, mỉm cười và hỏi, trên má phải không? Từ phía bên kia điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng của người đàn ông. Lê Ảnh, mới thế mà đã cúi xuống rồi à? Giọng nói mang theo chút lạnh lùng, như thể đang ngậm điếu thuốc, và thốt ra từng chữ một cách chậm rãi. Lê Ảnh lập tức đứng thẳng người lại. Dù là anh chủ động gọi điện tới, cô nghĩ rằng anh đang có tâm trạng tốt, nhưng sao đột nhiên anh lại nổi cáu như vậy? Cô đã làm gì không vừa ý anh sao? Đây là con của hàng xóm, còn nhỏ như vậy, nếu em không cúi xuống thì sao có thể nói chuyện với bé được? Cô giải thích. Hứa Cảnh Tây dường như thích thú với cách cô ấp úng giải thích. Tưởng tượng ra đôi mắt của cô chắc hẳn đã đỏ hoe. Cậu bé nhỏ xíu gọi chị ngọt ngào liên tục. Thật đáng yêu, anh còn phải dùng chút sức mới có thể ôm cổ cô lại để hôn. Khiến cô đau rồi lại phải tìm thuốc và bác sĩ cho cô. Lê Ảnh vẫn tiếp tục nói. Cậu bé là em họ của em. Hứa Cảnh Tây nhíu mày nhẹ. Nhỏ tuổi thế mà đã biết làm thân với con gái rồi. Cô còn không biết Hứa Cảnh Tây buổi tối ra sao mà biết làm thân hơn. Nhưng Lê Ảnh không dám nói ra, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Chị Lê Ảnh, ai gọi cho chị vậy? Cậu bé nhỏ tò mò hỏi, thực sự muốn hôn chị một cái để thể hiện sự yêu quý của mình. Lê Ảnh cũng không biết trả lời sao. Cô đặt điện thoại vào tai cậu bé, với ý định để cậu bé tự hỏi. Quân Quân, hỏi xem ai đang gọi cho chị nào. Cậu bé mỉm cười rạng rỡ. Tưởng chừng người ở đầu dây bên kia cũng là một người chị đẹp hoặc một chú bác thân thiện. Cậu đưa tai lại gần ống nghe. Không ngờ, giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia vang lên. Mấy tuổi, hai từ đơn giản nhưng đầy uy quyền, khác xa với hình ảnh về một người lớn trong tâm trí của cậu bé. Người lớn chẳng phải đều yêu thương và dịu dàng với trẻ con sao? Đôi tai tròn tròn của cậu bé ngay lập tức cụp xuống. Môi mím lại, suýt quên mất mình bao nhiêu tuổi. Nhưng rồi cậu vẫn lễ phép đáp. Chú ơi, cháu 4 tuổi rồi. Hứa Cảnh Tây với giọng điệu trầm ngâm, bình thản nói, đừng nhận bừa người thân. Lê Ảnh không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng cậu bé đã khóc nức nở, nước mắt tuôn ra như những viên ngọc trai đứt đoạn. Hoa, vừa khóc vừa lau nước mắt, cậu bé chạy đi, có vẻ như thái độ của anh đã dọa cậu bé sợ. Ai đã chọc giận anh vậy? Lê Ảnh đưa điện thoại lên tai, nhẹ nhàng hỏi, anh có phải hơi quá rồi không? Bé còn nhỏ mà. Hứa Cảnh Tây nhướng mày, bênh vực chứ gì. Lê Ảnh nhìn theo bóng dáng cậu bé đang dần xa. Bé đang khóc mà. Hứa Cảnh Tây bật cười một tiếng. Không có phản ứng lớn. Khả năng chịu đựng kém quá. Không phải là anh dọa, nhưng khóc thảm thế này sao? Cảm giác như tâm trạng của anh không được tốt. Lê Ảnh không biết nên nói gì thêm. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng hút thuốc, gạt tàn, những ngón tay dài gác trên dây thắt áo choàng tắm. Áo choàng trên người anh hơi lỏng lẻo, ngực trần hiện rõ dưới ánh đèn. Căn phòng tối om, nhưng anh không để ý nhiều. Tiếp tục hút một hơi thuốc, không khí trở nên im lặng. Lê Ảnh đợi anh mở lời, nhưng anh chỉ im lặng hút thuốc, cố tình để cô chờ lâu. Cô thật sự không biết phải làm gì với anh. Dọc theo bờ biển, cô chậm rãi bước đi, thi thoảng chân trần đón nhận từng đợt sóng vỗ. Rồi, Lê Ảnh mỉm cười, cố gắng phá vỡ sự im lặng lạnh lẽo này. Em đang đi dạo trên biển. Không cần cô giải thích, anh có thể nghe thấy. Hứa Cảnh Tây dựa lưng vào sofa, không nói lời nào, giọng cô qua điện thoại mềm mại và ngọt ngào. Anh đã từng đến Đông Thị chưa? Có gì hay ho đâu. Ít nhất anh không biết nhà cô ở chỗ nào tại Đông Thị. Cô ngừng một lúc lâu, không biết nói gì thêm về nơi này để làm anh thấy thú vị. Lại một lần nữa, sự im lặng quay trở lại, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ cát và thi thoảng tiếng còi từ những con tàu đánh cá quay về bến. Cô gái nhỏ chắc chắn không đi giày, một mình dạo bước trên bãi cát, cô đơn và lẻ loi. Hứa Cảnh Tây khẽ cười, anh chưa bao giờ hiểu về cô. Cô lớn lên ở vùng biển sao? Thảo nào thân hình cô từ trong ra ngoài đều mềm mại như dòng nước, nhỏ nhắn và xinh xắn khi nằm trong lòng anh. Ngài, cô vẫn như mọi khi, dịu dàng và nghe lời. Hứa Cảnh Tây nghe vậy nhưng không trả lời, châm một điếu thuốc khác. Cuối cùng, Lê Ảnh quyết định nói thật, ngày mai em sẽ về. Dường như cô đã chờ đợi cuộc gọi này để lấy cớ về Tứ Cửu Thành. Có lẽ cô đang giận vì đêm đó anh không về Đông Sơn Thượng tìm cô. Hoặc có thể Dịch Giai đã nói với cô quá nhiều điều, bảo cô giữ khoảng cách, không quan tâm đến những chuyện không liên quan. Hứa Cảnh Tây quyết định một cách độc đoán. Về tối nay, cô dừng bước, mở miệng, em, có gì mà ngạc nhiên? Hứa Cảnh Tây hơi nhếch giọng, ở yên tại Đông Thị đợi, tôi sẽ cho máy bay đến đón. Đầu dây bên kia đã cúp máy, anh luôn khiến cô phải đau, cô phải cười, và khi anh muốn cô xuất hiện, cô phải xuất hiện. Lê Ảnh thở dài, không biết giải thích với người thân thế nào về việc cô đột nhiên biến mất khỏi Đông Thị. Cô cất điện thoại, dẫn bọn trẻ về nhà. Những đứa trẻ trong khu phố vẫn đang thảo luận về những gì chúng đã đào được. Đang nghe say sưa, đứa cao nhất quay đầu nhìn Lê Ảnh. Chị Lê Ảnh, đó có phải bạn trai của chị không? Lê Ảnh mỉm cười không trả lời. Những đứa trẻ ríu rít nói không ngừng. Quân Quân nói, bạn trai của chị Lê Ảnh thật là đáng sợ. Lê Ảnh đáp, có lẽ anh ấy đang có tâm trạng không tốt. Bọn trẻ nhảy cẫng lên và bước vào căn biệt thự ven biển. Không ai nhắc đến chuyện xảy ra trên bãi biển. Lê Ảnh thở phào nhẹ nhõm. Không thể nói với người lớn rằng chị Lê Ảnh có bạn trai, cô sẽ rất ngại ngùng. Khi bước vào khu nhà của bà ngoại, cô nhìn thấy bà Vương Yến Hà đang thu dọn những bông hoa bạc hà phơi khô. Liền nhanh chóng bước tới giúp đỡ. Bận rộn một lúc lâu, cô luôn cúi đầu, bà Vương nhìn thấu sự im lặng khó nói của cô. Sao con đi biển về lại nhăn mặt thế? Có chuyện gì ở chỗ làm à? Lê Ảnh học được cách nói dối. Gật đầu nói có, bà Vương ngẩng đầu nhìn cô. Đã mua vé máy bay chưa? Vẫn còn kịp ra sân bay chứ? Lê Ảnh cúi đầu thật sâu. Bạn con đến đón, nếu không, lát nữa cô sẽ biến mất một cách khó hiểu. Bà Vương đùa, bạn con lái máy bay à? Lê Ảnh đỏ mặt, giải thích, không phải vậy, con đi tàu cao tốc, có vé rồi. Bà Vương nhìn cô một cái, mỉm cười hiền từ, con gái đã lớn rồi, bà cũng không làm khó cô nữa. Ừ, có thời gian thì về thăm nhà. Lê Ảnh lập tức quay đầu, vào nhà chào tạm biệt bà ngoại và các cậu. Sau đó, cô đi đến sân bay mà Hứa Cảnh Tây đã chỉ định. Cách Chương